Khi hai người lướt thoáng qua nhau, trái tim Kiều Duy đóa đập điên cuồng trong lồng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy giờ cô mới phát hiện hóa ra mình đang ngừng thở. Cách chương.